Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 913, giải quyết trùng tộc tiên phong. Chương 921, giải quyết trùng tộc tiên phong, viễn trình chuẩn bị. Đánh trúng hỏa lực đánh dụng trùng tộc phi long. Đoạn Thu hô, lập tức đủ loại viễn trình ma pháp liền hướng phía trùng tộc phi long công kích mà đi. Mà Đoạn Thu cũng điều khiển linh năng cơ giáp bắt đầu viễn trình điểm xạ. Bầy trùng càng ngày càng gần, bất quá con tốt đang đến gần trước đó đem phi hành trùng tộc toàn bộ xử lý. Những này trùng tộc đều là 60 cấp đến ngụy thiên cấp. Mặc dù cá thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng nặng tại số lượng nhiều. Nơi xa còn có thứ xa cùng đặc thù trùng tộc, liền xem như thiên cấp cường giả không cẩn thận cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đoạn Thu lơ lửng giữa không trung đối xa xa thứ xa cùng đặc thù trùng tộc chính là hỏa lực bao trùm. Mặc dù không nhất định có thể giải quyết những này đặc thù trùng tộc, nhưng có thể kiềm chế lại, cho thánh cấp cường giả sáng tạo cơ hội, uy lực to lớn ma pháp bắt đầu tứ ngược, vòi rồng, đại hỏa cầu, thậm chí năng lượng sóng xung kích văng khắp nơi, một con lại một con côn trùng được giải quyết. Rất nhanh trùng tộc bên trong thiên cấp cùng thánh cấp trùng tộc liền xuất hiện. Những này trùng tộc giấu không được tự thân khí tức, cho nên tại chỗ rất xa liền bị hiện. Hơn 20 tên thánh cấp cường giả vọt thẳng đến bầy trùng bên trong bắt đầu giết chóc. Mà thiên cấp thành viên thì tạo thành một đạo mấy ngàn mét phòng ngự chiến tuyến ngăn cản phổ thông trùng tộc, nhưng bầy trùng thật sự là nhiều lắm, mặc dù chỉ có 5 vạn. Nhưng cũng có thể đem đám người bao vây lại. Đoạn Thu hiện tại đã đổi thành cận chiến, cầm trong tay hạt năng lượng kiếm giải quyết phổ thông trùng tộc đơn vị. Công kích của hắn mặc dù không phải rất cao, nhưng giải quyết phổ thông trùng tộc vẫn là không có vấn đề. Mà phổ thông trùng tộc trong thời gian ngắn cũng không phá nổi linh năng cơ giáp phòng ngự. Một đạo to lớn kiếm quang hiện lên. Một con chuẩn bị tiếp cận Đoạn Thu thiên cấp trùng tộc bị đánh thành hai nửa. Một tử trúc yêu đi vào bên cạnh nói. Thiếu chủ cẩn thận, phụ cận có không ít thiên cấp nhảy trùng, cảm ơn. Đoạn Thu nói xong trực tiếp triệu hồi ra vũ khí vật trang sức. Ở tên này tử trúc yêu bảo vệ dưới vũ trang hoàn tất. Catlin súng máy bắt đầu bắn phá, bả vai tự động năng lượng pháo bắt đầu công kích. Tử trúc yêu nhìn Đoạn Thu bên này không có việc gì liền nhanh chóng rời đi. Trợ giúp cái khác phương hướng. Chiến đấu kéo dài sau mười mấy phút, biển hoa tiếp viện chạy đến. Hơn 200 thiên cấp cùng ngụy thiên cấp cường giả đi tới bên này. Đám người áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Mà tại mười mấy cây em bên ngoài, ma đạo chiến cơ tạo thành biên đội viễn trình hướng phía tới bầy trùng động công kích. Bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên bầy trùng cũng cầm ma đạo chiến cơ không có gì biện pháp. Có thánh cấp trùng tộc tới, ma đạo chiến cơ rất nhanh liền có thể hiện, nương tựa theo tự thân độ sớm đao tàu. Tiền tuyến chiến trường đánh phi thường kịch liệt, một con lại một con côn trùng được giải quyết, mà Đoạn Thu cũng bởi vì những này trùng tộc mang tới kinh nghiệm thật nhanh tăng lên. Chiến đấu kéo dài hơn một giờ mới kết thúc. Phụ cận trùng tộc thi thể khắp nơi đều là, con tốt không có người tử vong, nhưng tụ thương rất nhiều. 10 cây số bên ngoài, mấy cái cỡ nhỏ mây hình nấm phóng lên tận trời. Đây không phải đạn hạt nhân, mà là một loại uy lực lớn vô cùng ma đạo bom. Xem ra ma đạo chiến cơ biên đội không có cách nào kéo dài thời gian. Chỉ có thể sử dụng cuối cùng vũ khí đến giải quyết địch nhân. Thay đổi một chút vũ khí vật trang sức, Đoạn Thu hiện tại sử dụng vật trang sức đạn dược đã toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Thậm chí Gatlin bởi vì thời gian dài công kích mà hư mất. Ma đạo chiến cơ rất nhanh liền bay trở về. Về sau ở bên cạnh cách đó không xa hạ xuống. Một người điều khiển đi tới nói. Hội trưởng, có chừng 40 vạn trở lên trùng tộc. Cách đó không xa còn có đại lượng trùng tộc tại gia nhập bầy trùng. Chúng ta sử dụng ma đạo bom tăng thêm đạn lửa phong tỏa tới con đường. Nhưng đoán chừng tiếp tục không được bao lâu, vất vả. Các ngươi về tàu ngưng xương đi, Đoạn Thu nói. ma đạo hiện tại cũng đem mang theo vũ khí đều sử dụng hết. Tiếp tục ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Sau đó nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Về sau chính là chờ đợi chân chính bầy trùng tiến đến. Cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào. Biển hoa nội bộ, rút lui ngay tại có thứ tự tiến hành. Mà từ các nơi dám đến cường giả cũng nhanh chóng hướng phía đoạn thu vị trí chạy đến. Hiện tại là muốn cho biển hoa sáng tạo rút lui thời gian. Đoạn thu hiện tại đẳng cấp đã đạt tới 59 cấp. Trải qua đại lượng cao cấp trùng tộc kinh nghiệm tẩy lễ. Đã cách đột phá không xa, cũng không biết đến 60 cấp sau sẽ có biến hóa gì. Đã từng ký ức có thể hay không khôi phục, mười mấy cây em bên ngoài thiêu đốt lên gấu hung đại lửa. Đây là đạn lửa công lao, vì ngăn cản trùng tộc tiến lên, phổ thông đạn lửa tự nhiên không thể ngăn cản trùng tộc tiến lên. Nhưng đây đều là trải qua ma đổi đạn lửa. Có thể nói đụng phải hỏa diễm liền sẽ nhóm lửa núi thân loại hình. Không có đặc thù bình chữa lửa rất khó dập tắt, cũng chỉ có thủy hệ ma pháp sư cùng băng hệ ma pháp sư phóng thích cao cấp ma pháp mới có thể chậm. Giải thanh lý, hỏa diễm có thể thiêu đốt hơn một giờ. Về sau liền ngăn không được bầy trùng tiến công. Nhìn xem chung quanh tràng cảnh, đoạn thu lần thứ nhất cảm thấy chiến tranh tàn khốc, hiện tại là biển hoa. Vậy sau này lãnh địa có thể hay không cũng thay đổi thành dạng này? Bầy trùng thế nhưng là có thể công phá chủ thành, công phá tiết nguyệt lãnh địa không là vấn đề. Thiếu chủ, cho người uống nước trái cây, một phi thường đáng yêu thiếu nữ đi vào đoạn thu trước mặt. Đưa cho đoạn thu một bình màu hồng đồ uống. Nàng là một thiên cấp hoa yêu. Nhìn đoạn thu một người ngốc liền đi tới. Tạ ơn, ngươi tên gì? Đoạn thu tiếp nhận cái bình hỏi, mặc dù thiếu nữ là thiên cấp, nhưng nàng cùng băng tuyết bọn người không hề có sự khác biệt. Trong biển hoa ma thú đều vô cùng đơn thuần, sẽ không cùng nhân loại chờ bộ tộc có trí tuệ đồng dạng nghĩ quá nhiều sự tình. Ta gọi trời linh nhi, thiếu nữ trước mặt đáng yêu nói. Mặc dù phụ cận đều là trùng tộc thi thể. Nhưng cái này không có ảnh hưởng nàng cùng đoạn thu nói chuyện phía mân ni đoạn thu uống một ngụm. Nước trái cây lập tức nói. Đây là cái gì nước trái cây? Uống ngon thật, thiếu chủ, đây là chúng ta trong biển hoa một loại cây ăn quả sản xuất không tệ. Đoạn thu ca ngợi nói. Nước trái cây phi thường tốt uống. So với hắn bình thường uống nước ngọt đều tốt hơn. Nhìn xem trước mặt đáng yêu thiếu nữ. Đoạn thu sớm trong không gian giới chỉ tìm, về sau xuất ra một đầu cực kỳ đẹp đẽ lam bảo thạch dây chuyền đưa cho trời linh nhi. Tặng cho ngươi, đây là không gian vòng cổ oa. Không gian vòng cổ, tạ ơn thiếu chủ, trời linh nhi tiếp nhận dây chuyền vui vẻ nói. Đến ta giúp ngươi mang lên. Đoạn thu vừa cười vừa nói. Giúp trời linh nhi mang tới dây chuyền. Đoạn thu lấy ra một tờ tấm gương đặt ở trước mặt nói. Nhìn, xinh đẹp đi, rất thích hợp ngươi. Chung quanh thiên sứ còn có hoa trong biển cường giả đều mỉm cười nhìn một màn này. Không có chút nào bởi vì một hồi bầy trùng muốn tới mà lo lắng. Trong biển hoa, hiện tại nhỏ yếu thành viên đã toàn bộ tiến vào tàu ngưng xương bên trong. Mà biển hoa một chút đặc thù thực vật cũng tại hoa yêu nhóm chăm sóc hạ bắt đầu cấy ghép. Đoán chừng buổi tối tới lâm trước đó liền có thể chuyển di hoàn tất. Tử Trúc cùng Tuyết Nguyệt cường giả chỉ huy giếng có thứ tự. Chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Lúc bắt đầu Tử Trúc còn lo lắng tàu ngưng xương không bỏ xuống được nhiều người như vậy. Về sau mới biết được, tàu ngưng xương nội bộ trải qua không gian gia cố. Do nhìn phải lớn hơn nhiều. Hết chương.